Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên không nghĩ tới Thẩm Nhan thế nhưng sẽ trực tiếp to gan như vậy. Hành vi như thế cùng bề ngoài thanh thuần của cô cực độ không hợp. Nhưng mà, mặc dù là được bản nhân cô cho phép, nhưng hắn vẫn muốn vì hành vi chính mình phụ trách. Rốt cuộc hắn vừa rồi cũng không có mang bao. Vạn nhất, đem cô gái nhỏ làm mang thai liền phiền toái. Thời khắc mấu chốt, Diệp Hạo Hiên vẫn bảo trì lý trí. Hắn dừng lại động tác, nhìn Thẩm Nhan thanh âm nhu hòa nói. Ngoan, vẫn là làm anh rời khỏi đi. Anh vừa rồi không mang bao. Vạn nhất em mang thai làm sao bây giờ? Thẩm Nhan thấy vẻ mặt người đàn ông nghiêm túc. Đột nhiên cảm thấy hắn giờ phút này bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Cô nhịn không được câu môi nở nụ cười. Gian nan duỗi tay sờ sờ khuôn mặt tuấn tú. Nghịch ngợm chớp hạ đôi mắt nói. Ca ca yên tâm đi. Em gần nhất vẫn luôn uống thuốc. Anh cứ việc bắn cho em. Em sẽ không mang thai. Diệp Hạo Hiên nghe vậy. Giật mình, một nghi vấn từ đáy lòng xông ra. Bọn họ đêm đó uống say rõ ràng là lần đầu tiên của cô. Rồi sau đó bọn họ cũng chưa từng có làm. Nhưng cô vì cái gì vẫn luôn uống thuốc tránh thai? Chẳng lẽ cô trong thời gian ngắn như vậy liền tìm được bạn trai mới? Hoặc là có đối tượng làm tình? Hắn liền tưởng đến nơi này. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ mạc danh ghen tuông. Sắc mặt cũng trầm đi xuống. Đem ba chữ viết, ta khó chịu, dán ở trán. Thẩm Nhan thấy thế, có chút khó hiểu nhăn nhăn mày. Thông minh như cô lập tức hiểu ý Diệp Hạo Hiên vì cái gì khó chịu. Cô một đôi thủy mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Thâm tình nói, từ lần từ biệt trước, em liền đặc biệt nhớ anh. Em dự cảm giữa chúng ta có duyên phận, khẳng định còn sẽ ở tương lai không lâu lại lần nữa tương ngộ. Nói, cô dừng một chút, tiếp theo lại tiếp tục nói tiếp, cho nên em liền vẫn luôn có uống thuốc tránh thai định kỳ. Nghĩ lần sau thời điểm tương ngộ, chúng ta có thể ở trạng thái thanh tình thoải mái làm một lần. Để giải tương tư chi tình em đối với anh, tương tư là thật, uống thuốc tránh thai cũng là thật, chẳng qua, hạ thuốc ngủ hắn cũng là thật. Thẩm Nhan dịu dàng thắm thiết thổ lộ. Hơn nữa con người cô đựng đầy ý tình. Diệp Hạo Hiên bị cô cảm động đến rối tinh rối mù. Thế cho nên, hắn cũng chưa nghe ra cô từng hạ thuốc hắn. Có lẽ hắn tất cả đều nghe hiểu. Chỉ là tự động lựa chọn che chắn tin tức bất lương. Hắn sống gần 30 năm. Từ nhỏ đến lớn nữ sinh chủ động theo đuổi hắn vô số kể. Chính là những nữ sinh đó phần lớn là đỏ mặt cho hắn thư tình. Khi các cô không có được hắn đáp lại, liền không còn có sau đó. Chưa từng có người con gái nào có thể giống Thẩm Nhan lớn mật như vậy đối hắn trắng trợn biểu đạt tình yêu. Càng không có ai nào dám chủ động dùng thân thể tiếp cận hắn. Tuy nói người bình thường đều cảm thấy con gái chủ động có vẻ thực mất giá. Đam mỹ sắc. Chính là, hắn lại không có một chút cảm giác như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy cô như vậy thực dũng cảm. Cô đáng giá được người hảo hảo đối đãi. Diệp Hạo Hiên nhìn về phía ánh mắt Thẩm Nhan trở nên càng thêm ôn nhu lưu luyến. Môi mỏng hơi hơi giật giật, lại không có đem câu nói trong lòng kia nói ra. Kỳ thật anh cũng rất nhớ em. Ngay sau đó, hắn đem cảm tình trong lòng tất cả đều hóa thành hành động thực tế. Cong nửa người trên, dùng tay đem hai chân cô gái nâng lên cao. Toàn bộ lực lượng đều tập trung ở phần eo. Một cái phát lực, hắn đem hai trứng giái tích tụ tinh dịch. Tất cả đều bắn ở hoa huy. Tê nữ hài, huyệt đạo sền sệt nóng bỏng tinh dịch cùng DM thủy hỗn hợp ở bên nhau. Xuyên thấu qua khe hở giao hợp giữa hai người chảy xuôi ra tới. Chỗ lông tóc nơi tư mật hai người bị chất lỏng sền sệt tẩm ướt. Theo kẽ mông chậm rãi lưu trên sofa. Sau khi bắn tinh, Động tác thọc vào rút ra của người đàn ông vẫn chưa đình chỉ. Khi hai người giao hoan phát ra âm thanh bạch bạch càng thêm vang dội. Ở trong phòng khách to như vậy quanh quần, cách Trương.